xuyên nhanh chi hệ thống nâng cấp trà xanh. Chương 88, đá bay em gái lẳng lơ mời thầy giáo ôn nhu uống trà. 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Uyên Uyên Sô với lửa giận và kích động của Lê Tử Hàn, Cố Thừa Trạch có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều, ánh mắt của hắn rất bình thản, thái độ không kiêu ngạo, giọng nói còn mang theo ổn trọng. Lê tướng quân, Từ Ngôn hiện tại đang ở nhà, em ấy vẫn tốt. Còn tôi, bây giờ tôi là bạn trai của Từ Ngôn. Bạn trai, Lê Tử Hàn gần như là không thể tin được bảo bối mình phùng trong tay lại bị con sói đuôi lớn trước mắt cướp đi. Hiệu trưởng ở một bên vẫn còn đang căng thẳng, sau khi nghe Cố Thừa Trạch nói xong, biểu tình luôn ổn trọng cũng không giữ được, đồng tử run lên, tìm đường rời khỏi phòng nghỉ, để lại không gian cho ba người đàn ông. Cố Thừa Trạch vừa nói, Lê Duệ vốn là người lãnh đạm cũng trong nháy mắt nhíu mày, bước nhanh đến bên cạnh hai người. Tử Hàn, buông tay ra trước đi. Dù sao cũng là cha mình lên tiếng, Lê Tử Hàn sẽ không làm trái, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Cố Thừa Trạch vẫn mang theo sự dò xét cùng thù địch. Cậu là bạn trai của Từ Ngôn? Đúng vậy, Lê Nguyên Soái. Cố Thừa Trạch không phải là loại người thích nói dối, hơn nữa Lê Duệ và Lê Tử Hàn nhớ lúc trước Lê Tử Ngôn đã nói với bọn họ là cậu có thích một người, tính toán thời gian, xác thật rất có khả năng. Hai người ở bên nhau bao lâu rồi? Hôm nay tôi vừa mới xác định quan hệ. Trong lòng Cố Thừa Trạch tính nói thêm vài ngày nữa, nhưng đối mặt với ba vợ và anh vợ của mình cũng không thể nói dối. Nhưng tôi đã thích Từ Ngôn rất lâu rồi. Lê Tử Hàn nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cổ Cố Thừa Trạch. Hôm nay vừa mới xác định quan hệ, vậy giấu trên cổ cậu là cái gì? Cổ, Cố Thừa Trạch sửng sốt một chút, nhớ tới tối hôm qua Lê Tử Ngôn ôm mình vừa hôn vừa gặm, nghĩ đến cái gì đó, hắn cười cười, trong mắt tràn ngập sùng nịnh cùng nhu tình không nói thành lời. Cái này, là một tai nạn, tối hôm qua tâm trạng của Tử Ngôn không tốt lắm, nên cậu uống chút rượu, lúc tôi đưa em ấy về nhà có chút tiếp xúc. Uống rượu, hai chữ này xuất hiện, hai người đàn ông cao lớn không để ý việc truy cứu quan hệ giữa Cố Thừa Trạch và Lê Tử Ngôn nữa. Thân thể bảo bối không tốt, sao có thể uống rượu? Tử Hàn, chuẩn bị phi thuyền đến căn hộ của bảo bảo ngay bây giờ. Dạ cha, Lê Tử Hàn gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Cố Thừa Trạch không có bao nhiêu ý tốt, vẫn như cũ đầy dò xét. Chuyện của Cố Thừa Trạch còn chưa kết thúc cho nên hắn cũng đi theo, lúc ba người bọn họ đến nơi thì ba Lê Tử Ngôn cũng đã đến, đang nói chuyện với Lê Tử Ngôn, chẳng qua cảnh tượng này nhìn thế nào cũng giống như tiểu đáng thương đang bị la mắng. Chuyện chỉ có tại WP Winwin 17, trong phòng khách ba Lê ngồi trên sofa, Lê Tử Ngôn đứng trước mặt ông, cúi đầu, hai tay đặt ở sau lưng, túi sữa và Liệt Phong cũng quy củ ngồi xổm ở hai bên người cậu. Nghe thấy tiếng mở cửa, Lê Tử Ngôn nhìn qua, vành mắt đỏ lên, túi sữa ủy khuất kêu một tiếng, thật đáng thương. Tử Ngôn, bảo bối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tử Hàn và Cố Thừa Trạch cùng nhau lên tiếng, hai người liếc nhìn nhau một cái cũng không nói gì, đi tới bên cạnh Lê Tử Ngôn. Ba làm gì vậy, bảo bối? Ba Lê không nói gì, liếc nhẹ Lê Tử Hàn một cái, đừng nhìn bề ngoài ông ôn nhu nhưng thật ra trong lòng đang rất tức giận, ánh mắt kia quả thật làm cho nhân sinh run rẩy, ngay cả Lê Duệ cũng đứng sang một bên. Ba Lê thu hồi tầm mắt nhìn hai người trước mặt, sau đó đối diện với Cố Thừa Trạch. Chào chú, con tên là Cố Thừa Trạch, là bạn trai của Từ Ngôn. Thái độ khiêm tốn, nho nhã lễ độ, bộ dạng cũng được, ấn tượng của ba Lê về hắn cũng không tính là quá tệ. Vừa nghe bảo bối nói rồi. Ba Lê đáp một tiếng, dùng tay chống đầu. Như vậy chuyện xảy ra lần này, cậu chắc là cũng biết rõ. Dạ, xin chú yên tâm, con nhất định sẽ xử lý tốt, sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Thái độ cùng giọng điệu của Cố Thừa Trạch đều nghiêm túc, ngay cả Lê Tử Ngôn đứng bên cạnh hắn cũng sửng sốt. Ba Lê suy nghĩ một hồi mới chậm rãi gật đầu, trên tổng thể mà nói thì ông rất hài lòng với Cố Thừa Trạch, bất luận là năng lực hay ngoại hình đều phù hợp với con trai ông, bối cảnh cũng đủ vững vàng có thể ở trong hoàn cảnh này mà bình tĩnh bảo vệ tốt cho Lê Tử Ngôn. Quan trọng hơn là ông có thể nhìn thấy được tình yêu và sự dịu dàng trong mắt Cố Thừa Trạch giống như Lê Duệ, dịu dàng độc nhất thuộc về người yêu của mình. Nhưng mà nhìn đối tượng của con mình cũng không được tự nhiên, ba Lê thở dài một hơi, đứng lên đặt tay lên vai Lê Tử Ngôn, xoa đầu Lê Tử Ngôn. Lúc đó đã nói không cho con đến nơi xa như vậy mà không chịu nghe, xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không nói cho cả nhà biết, có biết mọi người lo lắng lắm không? Xin lỗi, ba, được rồi, nghỉ ngơi thật tốt, vào phòng nghỉ một lát, ba làm một ít đồ ăn cho con. Cảm ơn ba, Lê Tử Ngôn lộ ra một nụ cười chân tình thực lòng, cậu khao khát tình cảm gia đình, đã thật lâu rồi không có cảm giác được cha mẹ sủng ái. Khi Lê Tử Ngôn cười, ba người đàn ông trong nhà liền mềm lòng, nhìn cậu lặng lẽ nắm lấy tay Cố Thừa Trạch, ánh mắt mơ hồ nhưng khóe miệng lại mang theo nụ cười, bất mãn trong lòng cũng đều bị đè xuống. Dù sao cũng là bạn trai mà Lê Từ Ngôn tự chọn, mặc kệ thế nào bọn họ cũng sẽ tôn trọng quyết định của Lê Từ Ngôn. Trong quân bộ của Lê Duệ và Lê Từ Hàn còn có việc, mỗi người đều tha thiết nói vài câu với Lê Từ Ngôn, đòi một nụ hôn trên má mới chịu rời đi. Em không ngờ mọi người sẽ tới. Cha và anh hai có làm khó anh không? Cố Thừa Trạch nhéo hai má không có bao nhiêu thịt của Lê Từ Ngôn, giọng điệu ôn nhu. Không có, hơn nữa anh cũng hiểu cho bọn họ, đổi lại là anh cũng sẽ rất lo lắng. Anh thật tốt, em rất thích anh. Lê Từ Ngôn nở nụ cười, mi mắt đều cong lên, đẹp mắt đến mức khiến người ta muốn tiến lại hôn một cái. Cố Thừa Trạch nhìn ba Lê đang nấu cơm trong phòng bếp, cúi đầu hạ một nụ hôn trên môi Lê Từ Ngôn, động tác lén lút, thời gian rất ngắn, nhưng tình cảm bên trong lại không giảm bớt chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cả hai đều lộ ra một nụ cười, bầu không khí ngọt ngào không cho phép người thứ ba chen vào. Có ba Lê và Cố Thừa Trạch ở bên cạnh, sóng gió gì cũng không ảnh hưởng đến Lê Từ Ngôn, hơn nữa những lời phỉ báng trên mạng đều đã được làm rõ, xử phạt cũng đã được ban hành, cuộc sống của Lê Từ Ngôn cũng sẽ trở lại như cũ. Trong phòng khách, Lê Từ Ngôn đang cùng ba Lê xem TV, Cố Thừa Trạch nhìn tin nhắn của Tô Sĩ từ máy truyền tin, lặng lẽ đi vào phòng ngủ. Thừa Trạch, mặt Tô Sĩ xuất hiện trong màn sáng, ánh mắt anh mang theo thất vọng còn có một chút bất đắc dĩ. Trình Hàm muốn gặp cậu. Mọi chuyện không phải đã xử lý xong rồi sao? Tôi nghĩ không cần thiết phải gặp cô ấy. Hắn trả lời như vậy, Tô Sĩ cũng không ngạc nhiên, gật đầu thở dài một hơi. Tôi thật sự không ngờ mọi chuyện sẽ phát triển thành như vậy. Không ai có thể đoán trước được, nếu thật sự muốn nói thì vẫn là trách tôi không giải quyết tốt việc giữ khoảng cách với Trình Hàm, nên mới có thể dẫn đến xảy ra chuyện như vậy. Tô Sĩ lắc đầu, chính cô ấy tự làm tự chịu. Nhìn chúng tiền đồ và gia cảnh của Tô Sĩ, song chủ động theo đuổi, nhưng lại không nỡ bỏ qua một đóa hoa cao lãnh. Cố Thừa Trạch muốn an tâm hưởng thụ sự chăm sóc của Cố Thừa Trạch là chính cô quá tham lam. Hai người không nói gì nữa, cười trừ với nhau rồi kết thúc cuộc trao đổi. Cách chương.